Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, hôm nay là thời gian làm việc, Trịnh Thành mang theo hai người thẳng đến Lam Nhược công tác nhà tang lễ. Không nghĩ tới lại phát cái không? Cái gì, từ trước, Lam Nhược thủ trưởng Vương Tỷ so Trịnh Thành còn kinh ngạc. Người không biết, Trịnh Thành cười khổ lắc đầu. Hắn hôm trước bị dọa đến, ra cũng không dám hồi, sợ Lam Nhược đuổi tới liên lụy người nhà, trực tiếp đi trụ khách sạn, ở khách sạn lên mạng nhìn đến Liễu Vi Trần Weibo video liền thẳng đến thành phố Quan Sơn. Trước sau cũng bất quá 2-3 thiên thời gian, Lam Nhược như thế nào liền từ chức, ngày hôm qua sớm tới tìm từ chức Vương Tỷ tựa hồ minh bạch cái gì. Ta nói nàng tới khi cũng không vui bộ dáng. Người cũng cái gì cũng không biết, hai người có phải hay không nháo chia tay cấp nháo đến. Trịnh Thành cười khổ, ta, Vương Tỷ nhắc mãi, Tiểu Lam thật tốt cô nương, lại xinh đẹp lại cần mẫn, tính tình cũng hào phóng, ta nếu là có nhi tử nào luân được đến ngươi. Đáng tiếc, 3 tháng chuyển chính thức, Tiểu Lam cuối tháng liền có thể chuyển chính thức, chủ quản còn rất xem trọng nàng, Liễu Vi Trần đứng ở mặt sau. Nghe thế một phen lời nói, trong lòng có điều hiểu ra, hắn đánh giá nhà tang lễ, ở hắn trong tầm mắt, toàn bộ nhà tang lễ đều có một tầng nhàn nhạt xương đen, mang theo lạnh lạnh hàn ý, rồi lại không có tà ác âm hối hơi thở, loại cảm giác này là thuần túy âm khí, giống bệnh viện nhà xác, lại không có tà khí, Liễu Vi Trần vẫn là cảm thấy không thích hợp. Nhà tang lễ tuy rằng tổng cùng âm khí tràn đầy thi thể giao tiếp, nhưng đồng thời là có thật lớn dương hòa khắc chế âm khí. Âm khí không đến mức như vậy nùng, cái này địa phương phong thủy không quá thích hợp. Hắn tâm niệm vừa động, gỡ xuống ba lô làm quạ đen ra tới, thuận tiện đem quạ đen ăn thừa gói đồ ăn vặt vứt bỏ. Rác rưởi túi, quả xác, xôn xao một đống đổ rác thùng. Liễu Vi Trần vừa nhấc đầu liền phát hiện Nguyên Tranh Minh ánh mắt quái quái. Liễu Vi Trần nghĩ nghĩ, ở trong bao sờ soạn một phen, tốt xấu tìm ra một bao cây còn lại quả to quả khô đưa qua đi. Cuối cùng một bao, Nguyên Tranh Minh mặt vô biểu tình dịch khai tầm mắt. Ta không phải tiểu nữ sinh, Liễu Vi Trần, nga, một tiếng thu hồi đồ ăn vặt. Sau đó cảm thấy lời này càng kỳ quái, có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn chính là tiểu nữ sinh? Quạ đen phành phạch lăng vòng quanh nhà tang lễ bay một vòng. Sau đó bay trở về rừng ở Liễu Vi Trần trên vai. Thoải mái duỗi thân cánh. Nơi này âm khí hảo trọng. Không thua gì ta cái kia trăm điểu mồ. Hảo thích hợp ta tu luyện. Liễu Vi Trần hơi không thể thấy gật gật đầu. Chiều nhà tang lễ ý bảo một phen. Quạ đen cao hứng mà bay đi. Nguyên Tranh Minh ánh mắt thật sâu mà nhìn một màn này. Hắn nhìn đến Liễu Vi Trần sợi tóc không gió tự động. Quanh thân độ ấm tựa hồ lạnh mấy độ. Lại nhìn đến Liễu Vi Trần nâng nâng cằm. Lại là một trận gió quá. Sợi tóc chỉnh tề chiều bên trái thổi. Quả nhiên là có thể thấy không giống nhau đồ vật sao. Nguyên Tranh Minh vuốt cằm. Trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Trịnh Thành uể oải không vui đã trở lại. Nàng từ chức Liễu Vi Trần cũng không ngoài ý muốn. Nàng ở tại nào, đi nàng nơi đó, có thể hay không đã không có sân nhà ưu thế, Trịnh Thành rõ ràng đối phát sinh ở nàng trong. Phòng chóc ra có bóng ma tâm lý, đi thôi, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Liễu Vi Trần cười hì hì ôm lấy Trịnh Thành vai, liền tính đối ta không tin tưởng, tốt xấu đối Nguyên Tổng có tin tưởng a, Trịnh Thành kinh hỉ. Nguyên Tổng cũng là cao nhân, Liễu Vi Trần, kia đảo không phải, bất quá đã có Nguyên Tổng ở, cao phú soái chân dài, có hắn như vậy hoàn mỹ nam nhân, người khác nào nhìn chúng ngươi, Nguyên Tranh Minh thật sâu nhìn Liễu Vi Trần liếc mắt một cái. Xem Liễu Vi Trần hãi hùng khiếp phía, Nguyên Tranh Minh tầm mắt dịch khai, vẫn như cũ mặt vô biểu tình, Liễu Vi Trần, người này sao lại thế này? Hôm nay quái quái, tới rồi Lam Nhược cho thuê phòng, Trịnh Thành làm đã lâu chuẩn bị tâm lý, mới lấy hết can đảm đi lên gõ cửa, kết quả mở cửa chính là chủ nhà, Tiểu Trịnh à, ngươi tới làm gì? Lam Nhược đâu? Nhìn đến chủ nhà khi Trịnh Thành liền cảm thấy không thích hợp. Chủ nhà ngày thường rất ít lại đây. Lui phòng, chủ nhà không kiên nhẫn nhắc mãi. Ngày hôm qua mới vừa đi, ta hôm nay lại đây quét tước lại thuê. Thật là, không đề cập tới trước một tháng nói. Ta nếu là tìm không thấy khách thuê, này phòng ở liền không? Ta liền dựa tiền thuê dưỡng lão. Không thuê nhà ta chính là lỗ vốn, Trịnh Thành bất đắc dĩ. A Di biết nàng đi nơi nào sao? Ta như thế nào biết, chủ nhà một bĩu môi. Xem xét Trịnh Thành liếc mắt một cái. Bất quá nàng lại chỉnh dung. Cột lấy băng gạc đâu? Ta nói này chỉnh dung sẽ nghiện. Luôn lăn lộn chính mình mặt. Cũng không chê chịu tội. Các ngươi người trẻ tuổi a, cũng không biết quý trọng chính mình thân thể, cảm ơn A Di. Trịnh Thành bị niệm đau đầu. Cáo biệt A Di sau vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Thỏ khôn có ba hang, một cái hiểu được giấu ở âm khí tràn đầy nhà tang lễ tiếp xúc nhân loại họa bì quỷ tuyệt đối khôn. Khéo giảo hoạt, bị Trịnh Thành một phát hiện gương mặt thật bỏ chạy đi rồi. Bất quá liền tính từ trước, lui phòng, có cái địa phương nàng nhất định sẽ không rời đi. Liễu Vi Trần, nàng là bao lâu chỉnh dung một lần? Ta không tính quá, rốt cuộc cũng không phải mỗi ngày ở bên nhau, Trịnh Thành hồi tưởng một phen. Bất quá chúng ta kết giao 2 tháng, nàng ít nhất 3-4 lần đi, Liễu Vi Trần gật gật đầu. Đi thôi, ta biết nàng ở nơi nào, Trịnh Thành đi đánh khi. Liễu Vi Trần nhìn Nguyên Tranh Minh, Nguyên Tổng, thiên muốn đen, buổi tối đối phó lén lút có nguy hiểm, ngươi cùng lại đây ta bảo đảm không được an toàn của ngươi, không cần, Nguyên Tranh Minh lời ít. Mà ý nhiều, ta chính mình bảo đảm chính mình an toàn, Liễu Vi Trần cũng không ngoài ý muốn. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền nhìn ra Nguyên Tranh Minh bát tự cực dương tràn đầy dương khí. Hơn nữa toàn thân công đức kim quang. Trừ bỏ tổ tông tích đức truyền thừa, còn có chính mình hàng năm làm từ thiện tích lũy. Nhà tang lễ như vậy âm khí đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bất quá, hắn không nghĩ mang Nguyên Tranh Minh đi, là sợ ảnh hưởng chính mình anh minh hình tượng. Rốt cuộc kế hoạch của hắn có điểm đáng khinh, Liễu Vi Trần cố ý nói. Vạn nhất đối với ngươi tạo thành bóng ma tâm lý. Về sau không dám nhìn bạn gái cởi quần áo làm sao bây giờ? Nguyên Tranh Minh, tìm ngươi, Liễu Vi Trần bị sợ hãi. À, ngươi không phải thiên sư sao? Có bán sau phục vụ đi. Bị quỷ dọa ra bóng ma tâm lý cũng muốn phụ trách đi. Nga, Liễu Vi Trần cười gượng. Thiếu chút nữa hiểu lầm là xem ta cởi quần áo ha ha, Nguyên Tranh Minh cười lạnh. Ngươi tưởng Mỹ, Liễu Vi Trần. Trịnh Thành gọi tới taxi, phát hiện Liễu Vi Trần cùng Nguyên Tranh Minh chi gian bầu không khí quái quái. Liễu Vi Trần thậm chí cố ý đoạt chính mình phó giá tòa. Không cùng Nguyên Tranh Minh cùng nhau ngồi. Trịnh Thành cung thỉnh Nguyên Tranh Minh ngồi vào đi, còn bồi cười, Nguyên Tổng đừng để ý. Vi Trần liền này cầu tính tình, không cao hứng liền không cùng ngươi chơi. Tiểu hài tử dường như, Nguyên Tranh Minh gật gật đầu. Khóe miệng gợi lên nhợt nhạt ý cười. Ân, là rất ấu trĩ, Liễu Vi Trần. Hôm nay Nguyên Tranh Minh đầu óc nước vào. Cùng hắn giằng co, một đường không nói gì. Sắc trời dần dần ám xuống dưới. Tới rồi nhà tang lễ sau. Bởi vì địa phương quá hẻo lánh. Liễu Vi Trần cố ý xe tải làm tài xế ở bên ngoài chờ nửa giờ. Tài xế đồng ý, nhưng là Trịnh Thành lại xảy ra vấn đề. Vi Trần A. Thật muốn đại buổi tối đi vào sao? Tới rồi nhà tang lễ. Trịnh Thành chân mềm mà đi Liễu Vi Trần an ủi nói. Đừng khẩn trương, ngẫm lại Mao Gia Gia. Ngẫm lại năm sao Hồng Kỳ. Ngẫm lại khoa học phát triển C-Monster ta sợ. Trịnh Thành thật sự chân mềm. Hiện tại mắt thường có thể thấy được sợ tới mức phát run. Liễu Vi Trần xem bộ dáng này cũng không được. Trịnh Thành đi cũng là kéo chân sau. Vốn dĩ bởi vì Nguyên Tranh Minh ở, không nghĩ như vậy đáng khinh, hiện tại Trịnh Thành như vậy sợ hãi, chỉ có thể đem cái kia công tác trước tiên. Như vậy đi, ngươi đi mua cái đồ vật, đợi lát nữa ta gọi điện thoại ngươi lại tiến vào, thứ gì? Liễu Vi Trần nhìn Nguyên Tranh Minh liếc mắt một cái, nịnh nọt cười hắc hắc, sau đó kéo Trịnh Thành liền đến chỗ rẽ chỗ. Này một phen biểu hiện làm Nguyên Tranh Minh tâm sinh nghi hoặc. Theo đi lên, mới vừa đi đến chỗ rẽ chỗ, liền nghe được Trịnh Thành kinh ngạc thanh âm ni, Vi Trần A. Ta biết ngươi độc thân lâu lắm quá tịch mịch, bất quá hiện tại mua cái này không thích hợp đi, chờ ngươi xong xuôi sự, ta mang ngươi đi tốt nhất tình thú cửa hàng chọn, bao ngươi vừa lòng, tưởng cái gì đâu. Đêm nay liền phải dùng, Nguyên Tranh Minh nhíu mày. Hắn vừa mới, tựa hồ nghe đến cái gì, tình thú cửa hàng, hắn không tự giác mà càng tới gần chút nữa nghe lén. Đêm nay thượng, ngươi thật đúng là, gấp không chờ nổi, Trịnh Thành chiều Nguyên Tranh Minh phương hướng trộm xem một cái. Cái này, không tốt lắm đâu, Nguyên Tranh Minh cảnh giác xúc đầu. Trịnh Thành đang xem hắn, bọn họ nói đề tài cùng hắn có quan hệ sao? Nói bậy gì đó, Liễu Vi Trần cũng nhìn Nguyên Tranh Minh phương hướng liếc mắt một cái. Sau đó thanh âm ép tới càng thấp, Nguyên Tranh Minh chỉ có thể đứt quãng nghe được một chút. Chúng ta đi vào trước, đem hắn, thu phục lúc sau, người cầm đồ vật tiến vào, ta đem hắn, sau đó nước chảy thành sông. Hắn không từ cũng đến từ hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc, Trịnh Thành cũng cười quái dị. Ngươi thật đúng là cầm thú, liền hắn chủ ý cũng dám đánh, cũng không sợ Nguyên Tranh Minh, Liễu Vi Trần phải đối hắn làm cái gì cầm thú không bằng sự. Thế nhưng liền tình thú đồ dùng đều phải đi chuẩn bị. Trịnh Thành chính mình một người trước nhờ xe đi rồi, Liễu Vi Trần đưa ra muốn cùng Nguyên Tranh Minh cùng nhau đêm phóng nhà tang lễ khi. Nguyên Tranh Minh đại não kéo vang cảnh báo, đi vào trước. Đem hắn thu phục, Nguyên Tranh Minh lạnh lùng nói, ngươi đi đằng trước Liễu Vi Trần, ngươi sợ hãi, Nguyên Tranh Minh không nói chuyện, Liễu Vi Trần sờ sờ cái mũi, tự giác đại lão bản thật khó hầu hạ, lại kéo chân sau lại ảnh hưởng tâm tình, nếu không phải xem ở đáng yêu mau ra ra phân thượng thật muốn trực tiếp gõ vựng hắn. Liễu Vi Trần là trộm tiến nhà tang lễ. Làm người thường nhìn không tới quạ đen ở phía trước dẫn đường. Bay đến trong nhà mở ra cửa sổ. Hai người phiên cửa sổ bò đi vào. Liễu Vi Trần còn tưởng rằng nửa đêm phiên cửa sổ loại sự tình này Nguyên Tranh Minh là khinh thường. Làm, không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn là theo kịp. Chẳng qua trước sau cùng hắn vẫn duy trì một mét khoảng cách. Liễu Vi Trần sợ Nguyên Tranh Minh ở phía sau gặp được cái gì nguy hiểm chính mình không thể chú ý. Kịp thời, cho một chương lục giáp sáu đinh bùa hộ mệnh, cho ngươi phòng thân, Nguyên Tranh Minh cảnh giác mà nhìn hắn. Không cần, vừa rồi nói cái gì thu phục hắn, không phải là cái gì làm người choáng váng phù mê hồn phù đi. Liễu Vi Trần bị hắn xem mau, không cần liền tính, quyết đoán thu hồi lá bùa. Ngạo kiều quay đầu liền đi, Nguyên Tranh Minh bước chân càng thêm thật cẩn thận, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, hắn khẳng định là có âm mưu. Liễu Vi Trần càng tới gần đỉnh thi gian, cảm nhận được bên kia hơi thở càng thêm âm lãnh, bọn họ hai cái đại người sống dương khí đi qua đi giống như là hữu hình cây đuốc. Quá mức bắt mắt, quạ đen vào đỉnh thi gian, từ bên trong giữ cửa khóa mở ra, người nào? Lam Nhược tựa hồ cảm nhận được động tĩnh gì, cảnh giác mà nhìn lại đây, Liễu Vi Trần hướng quạ đen làm thủ thế, vì phòng ngừa kia họa bì quỷ chạy trốn, làm quạ đen đi cửa sổ bên kia thủ, quạ đen vỗ vỗ cánh bay đi, Lam Nhược nhìn thoáng qua bắt đầu đuổi điều, quạ đen a, đi đi đi, nơi này thi thể không thể ăn, quạ đen thuận thế bay đến ngoài cửa sổ trốn đi, ôm cây đợi thỏ, bên này. Liễu Vi Trần trực tiếp bạch bạch cấp chính mình cùng Nguyên Tranh Minh một người một chương liễm. Tức phù, vì tránh cho người sau quá làm ra vẻ lại cự tuyệt. Liễu Vi Trần hỏi đều lười đến hỏi. Nguyên Tranh Minh cảnh giác mà liền tưởng xé lá bùa. Ngươi làm cái gì? Tặng lễ bị cự sửa dùng sức mạnh. Hừ, Liễu Vi Trần làm thủ thế. Thừa dịp quạ đen khiến cho Lam Nhược lực chú ý. Liễu Vi Trần lôi kéo Nguyên Tranh Minh lóe vào nhà nội. hai người cùng nhau lẳng lặng mà xúc ở trong bóng tối. Cùng hắc ám cùng âm khí hòa hợp nhất thể, Nguyên Tranh Minh cúi đầu, nhìn Liễu Vi Trần lôi kéo chính mình tay, nhíu mày, này xem như ăn bớt sao, nhìn Liễu Vi Trần toàn thân cảnh giác bộ dáng, thật sự không biết hắn là cố ý vẫn là vô tình. Nguyên Tranh Minh chỉ có thể than nhẹ một tiếng, không có dãy giụa, tùy hắn đi, Nguyên Tranh Minh lỗi thời tiểu tâm tư Liễu Vi Trần cũng không có phát hiện. Hắn còn ở đánh giá cái này họa bì quỷ thực lực. Lẳng lặng mà quan sát họa bì quỷ nhất cử nhất động. Lam Nhược nhìn quạ đen không thấy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đầu năm nay, liền quạ đen đã chết đều có thể thành tinh. Kỳ quái, đình thi gian nhiệt độ không khí cực thấp. Còn đặt chờ đợi hóa trang sửa sang lại dung nhan người chết sau lại đưa đi hỏa táng thi thể. Lam Nhược ở thi thể gian đi tới đi lui. Chọn lựa nhạt, một bên thấp giọng oán giận ghét bỏ. Đáng chết, thời tiết nhiệt thành cầu. Làm cho lão tử làn da mỗi ngày bổ thủy vẫn là biến chất. Lam Nhược từng cái xốc lên thi thể quần. Áo kiểm tra làn da. Sau đó bất mãn mà lắc đầu. Gì, cái này ngực bình giống ta sinh thời. Vuốt không thoải mái, không được lại thay đổi một cái. Đi đến một cái khác nữ xác chết biên. Còn không có xốc lên quần áo. Xem mặt liền không quá vừa lòng, mặt đẹp như vậy, mép tóc thật cao, tới rồi ta khi đó đương nam nhân đều không cần cạo đầu, Liễu Vi Trần nhướng mày. Nam nhân cạo đầu, này vẫn là cái thanh triều quỷ. Ai, chẳng lẽ thật muốn tiếp tục đương nam nhân sao? Một đám như vậy đoàn, không ta trước kia trường cũng không ta trước kia thô. Thật là không cam lòng, Lam Nhược lại lột một khối nam thi quần. Đánh giá một phen, như thế bình luận, Liễu Vi Trần, tầm mắt không tự chủ được dừng ở Nguyên Tranh Minh khóa kéo chỗ. Lấy hắn ngoại hình điều kiện, còn có này loáng thoáng khả quan kích cỡ. Cái này họa bì quỷ nhất định nguyện ý dùng người của hắn ra tiếp tục đương nam nhân đi. Sau đó một không cẩn thận, liền cùng Nguyên Tranh Minh bốn mắt nhìn nhau. Nguyên Tranh Minh cả người khí lạnh vèo vèo, ánh mắt mang theo dao nhỏ. Tựa hồ ở chất vấn, ngươi cái nam nhân xem ta nơi đó làm gì? Biến thái sao? Ngoặc kép, Liễu Vi Trần, không khí đột nhiên có điểm xấu hổ. Vì tốc chiến tốc thắng rời đi tầm mắt, Liễu Vi Trần chủ động ra tiếng. Ta nói, Lam Nhược bị sợ hãi. Ai? Liễu Vi Trần đi ra. Ngươi ngốc sao? Nhân loại làn da trường đốm trường đậu trường nếp nhăn. Ngươi như thế nào không cần nhân tạo ra đâu? U ra sao, ta mua quá bao bao, xúc cảm kém, Lam Nhược ghét bỏ nói. Liễu Vi Trần biểu tình ái muội, theo Silicon Hoa Hoa hiểu biết một chút Lạc Nguyên Tranh Minh thật sâu mà nhìn hắn một cái. Xem ta làm gì, Liễu Vi Trần phát hiện hắn tựa hồ hiểu lầm cái gì. Vội vàng giải thích, không phải, ta không cần, ta là người xuất gia, khó chịu Nguyên Tranh Minh phá đám. Ta nhớ rõ ngươi cũng không có đạo sĩ chứng, đạo sĩ. Lam Nhược vừa nghe đến Liễu Vi Trần là đạo sĩ. Đột nhiên tay không phá vỡ làn da. Từ ngực trái rút ra một cây xương sườn. Coi như đao kiếm liền chiều Liễu Vi Trần đâm tới. Hiển nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường. Liễu Vi Trần trực tiếp đem Nguyên Tranh Minh sau này đẩy. Chính mình rút ra lôi quân kiếm. Đón gió mà trường, đón đánh nhất kiếm. Hai kiếm đánh nhau, thế nhưng phát ra kim loại va chạm thanh âm ni thứ lạp một tiếng. Lôi quân kiếm đặc có lôi quang một trận lập lòe, điện Lam Nhược lập tức sợ tới mức buông tay. Xương sườn kiếm liền ở hắn mí mắt phía dưới bị sấm đánh cắt thành hai đoạn. Ta xương cốt a, Lam Nhược đau lòng cực kỳ. Hắn một thân pháp lực tất cả tại trên xương cốt, đoạn một cây liền nhược một đoạn. Liễu Vi Trần cười tủm tỉm. Thân, đùi cốt càng thô a, người choáng váng sao, Lam Nhược không biết là khí điên rồi, vẫn là thật sự ngốc, thật đúng là từ da người hạ rút ra bản thân đùi phải cốt. Đường lang nha bổng chiều Liễu Vi Trần tạp lại đây, Liễu Vi Trần lui về phía sau một bước, nghẹn cười nghẹn hai vai run rẩy, không cần Liễu Vi Trần như thế nào công kích, đùi cốt một nhổ, Lam Nhược hướng Liễu Vi Trần một công đánh. Trọng tâm không xong té ngã, Liễu Vi Trần, Ha ha ha ha ha ha. Lam Nhược ngã trên mặt đất, chống ngồi dậy, chỉ có thể lại đem xương đùi nhét trở lại đi. Một bên tắc một bên mắng. Kẻ lừa đảo, Liễu Vi Trần cười nước mắt đều ra tới. Ngươi ngốc thật đáng yêu. Đều không đành lòng khi dễ ngươi, Phi. Ngươi chờ, xem ra phát đại chiêu. Lam Nhược xương đùi nhét trở lại đi còn có điểm không nhắm ngay vị trí. Đứng dậy tư thế quái quái. Hắn thả ra mạnh miệng. Liễu Vi Trần sát sát nước mắt. Đề phòng vãn cái kiếm hoa. Đến đây đi, xem ai chinh phục ai. Xem chiêu. Lam Nhược quát chói tai một tiếng. Chiều Liễu Vi Trần xông tới. Liễu Vi Trần rút kiếm đón đánh. Lại phát hiện Lam Nhược một phân thành hai. Ra người cởi ra chiều hắn ném lại đây. Bộ xương khô lại chiều cửa sổ chạy tới liền phải nhảy cửa sổ mà chạy. Lam Nhược một móng vuốt đánh nát pha lê. Còn không có tới kịp vui vẻ. Một con quạ đen xông thẳng bề mặt. Rát một tiếng tiếng rít. Đối với Lam Nhược mặt một móng vuốt liền bào đi lên. Đánh người không vả mặt. Lam Nhược che lại hắn tuấn mỹ bộ xương khô mặt một tiếng thét chói tai. Phòng bị không kịp sau này một lui. Đã bị đuổi theo Liễu Vi Trần nhất kiếm thọc mông. A, Lam Nhược che mặt tay sửa vì che mông. Phẫn nộ mà quay đầu đang Liễu Vi Trần. Vô sỉ, hạ lưu, Liễu Vi Trần có chút xấu hổ. Trùng hợp, ha ha, hắn vội vã bắt người. Nhất kiếm xuyên thấu Lam Nhược chính mình cởi ra mê hoặc người ra người. Còn một không cẩn thận xuyên thấu Lam Nhược xương chậu. Thật sự chỉ là trùng hợp. Lam Nhược càng khí, mau rút ra đi, tạp ở ta xương chậu thượng. Đứng không yên, phía sau còn có Nguyên Tranh Minh ánh mắt sáng quắc nhìn. Liễu Vi Trần cũng cảm thấy chính mình kiếm thọc có vẻ chính mình thập phần đáng khinh. Thanh kiếm ra bên ngoài một rút. Liên quan chỉnh trương ra người đều bị kiếm mang theo xuống dưới. Liễu Vi Trần nhìn trên thân kiếm xuyến chỉnh trương ra người. Có điểm vô ngữ, rớt hết ra người Lam Nhược che lại chính mình ngực. Không, xương sườn, thét chói tai, a chết lưu manh, liền bộ xương khô đều không buông tha. Người cái tử biến thái. Ngoặc kép, hết chương.